Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 416, toàn bộ chém giết. Liên quan tới thất tinh cấp hỏa thần thảo, mà ở cố thành trước mặt, bọn họ lại làm sao lại chạy trốn được đâu. Bá, cố thành một cái thuấn di, trực tiếp cắt xuống một tên tứ tinh cấp đại đế đầu. Lấy đi một tên tứ tinh cấp đại đế sinh mệnh về sau. Sau đó hắn lại hướng những phương hướng khác công kích đi. Huyễn đao, bát hoang trường đao chảm, lưỡi đao không gian, ngoặc kép, từng đạo khủng bố công kích nổi lên. Giống như cự long xuất kích, lại giống như một tràng tinh hà rơi xuống. Rất nhanh, trên mặt đất, là hơn ra mấy đạo thi thể. Sau một phút, nơi này triệt để yên tĩnh trở lại. Trừ bỏ Hạo Phong đại đế bên ngoài, còn lại 6 tên tứ tinh cấp đại đế đều cũng đã triệt để biến mất sinh sống. Lúc này, Cố Thành trong lòng bàn tay nắm lấy Hạo Phong đại đế. Bây giờ Hạo Phong đại đế đã không có một tia cao ngạo thần sắc, có chỉ là thật sâu hoảng sợ. Cố Thành không có quá nhiều do dự, trực tiếp thi triển siêu hồn chi thuật. Rất nhanh, Hạo Phong đại đế ánh mắt trở nên mê mang lên. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Nguyên lai cái này Hạo Phong đại đế đám người chờ đợi ở chỗ này, thật là muốn áp dụng thất tinh cấp hỏa thần thảo. Đông đảo đều biết, một tên đại đế muốn từng bước một đột phá, cuối cùng đạt tới đại đạo chi tử. Cái này tự nhiên là cực kỳ gian nan, nhưng là thế gian này đã có một chút bảo vật có thể giúp người phụ trợ tu luyện, khiến cho tu luyện càng nhanh chóng hơn một chút. Những cái này có là gia tăng tốc độ tu luyện, có là gia tăng ý thức chiến đấu, mà cái này thất tinh cấp hỏa thần thảo chính là một loại trong đó. Thất tinh cấp hỏa thần thảo là một loại cực kỳ chân quý linh thảo. Nó có được có thể vĩnh cửu gia tăng người ngộ tính hiệu quả. Loại ngộ tính này vừa có thể lấy là đao đạo ngộ tính, cũng có thể là đao kỹ ngộ tính. Nuốt vào thất tinh cấp hỏa thần thảo về sau, tương lai bất luận là lĩnh hội đao kỹ, vẫn là lĩnh hội đao đạo đều có trình độ nhất định phía trên tăng lên. Đối với một chút tu luyện trên trăm năm đại đế mà nói, cái này thất tinh cấp hỏa thần thảo giá trị tuyệt đối xem chân quý dị thường. Thất tinh cấp hỏa thần thảo thế mà có được khủng bố như vậy hiệu quả. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Khó trách Hạo Phong đại đế cuối cùng ra tay với mình. Một gốc linh thảo đối với bình thường đại đế mà nói có thể cho tương lai con đường tu luyện trở nên bằng phẳng một chút, tránh khỏi mấy chục năm thậm chí trên trăm năm công phu. Dạng này một loại bảo vật bất luận cái gì một tên đại đế đều sẽ trở nên 10 điểm điên cuồng. Cho dù là Cố Thành đang nghe lúc này thất tinh cấp hỏa thần thảo giá trị về sau, trong lòng cũng là lửa nóng vô cùng. Mặc dù hắn có được thời gian thiên phú, có thể gấp đôi gia tốc thời gian tu luyện, thế nhưng là lại có ai sẽ không nguyện ý bản thân ngộ tính gia tăng một chút đâu. Tránh khỏi đại lượng thời gian tu luyện, ai sẽ không muốn chứ. Bất quá tựa hồ muốn thu hoạch được cái này thất tinh cấp hỏa thần thảo vẫn còn có chút phiền phức. À, Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bởi vì tại Cố Thành biết rồi bên trong Hạo Phong đại đế mấy người sở dĩ tụ tập 7 tên tứ tinh cấp đại đế, chính là bởi vì ở nơi này thất tinh cấp hỏa thần thảo trước đó có một cái hỏa linh thủ hộ giả. Mà cái này hỏa linh thực lực đã đạt đến ngũ tinh cấp đại đế. Đồng thời bởi vì kỳ xuất sinh ở trong ngọn lửa, một khi không cách nào kịp thời bắt lấy, đó chính là sẽ mang theo thất tinh cấp hỏa thần thảo cấp tốc chạy trốn. Cũng chính là bởi vậy, Hạo Phong đại đế đám người lúc này mới vẫn bận sống đến bây giờ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tất nhiên tất cả tin tức đều biết, như vậy ngươi cũng không có dùng. Cố Thành nhìn một cái đang tại trong ngượng ngùng Hạo Phong đại đế, đào quang lóe lên, lập tức, cái sau thân thể chính là hóa thành hai nửa rơi xuống dưới đất. Hoàn toàn không có sinh sống. Đối với một tên muốn đánh giết tính mạng hắn ra hỏa, Cố Thành có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chỉ cần có cơ hội, tự nhiên là muốn trực tiếp chém giết. Đánh chết Hạo Phong đại đế về sau, Cố Thành chính là một đạo hỏa quang đem trên mặt đất tất cả thi thể toàn bộ hủy diệt. lúc này mới an tâm rời đi nơi này. Vù vù, rất nhanh, Cố Thành dựa theo Hạo Phong đại đế trong óc ký ức. Rất nhanh là đến lúc trước bọn họ muốn đến đây hỏa diễm động huyệt. Đúng vào lúc này, Cố Thành phát hiện trong huyệt động một gốc hiện ra nhàn nhạt hỏa diễm chi lực linh thảo lẳng lặng. Sinh trưởng, không hề nghi ngờ, đây chính là thất tinh cấp hỏa thần thảo. Cố Thành ánh mắt lửa nóng từ nơi này thất tinh cấp hỏa thần trên cỏ rơi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngẩn người. Lúc này, hắn phát hiện tại thất tinh cấp hỏa thần thảo chung quanh. Một cái hỏa diễm chi linh chính lười biếng đợi ở đâu. Lẳng lặng nhìn xem thất tinh cấp hỏa thần thảo. Đó là ngũ tinh cấp hỏa diễm chi linh. Nó cùng áo cổ đại sư cho ta hình ảnh giống như đúc. Cố Thành giờ khắc này, có chút hiểu rõ, nguyên lai trông coi cái này thất tinh cấp hỏa thần thảo hỏa diễm chi linh. Chính là áo cổ đại sư muốn ta bắt đầu này hỏa diễm chi linh. Cố Thành nhịn không được hưng phấn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị muốn khắp nơi tìm kiếm cái này hỏa diễm chi linh đây. Nhưng không nghĩ tới liền nhanh như vậy gặp. Hơn nữa lần này còn đem sẽ có một gốc thất tinh cấp hỏa thần thảo xem như tặng phẩm. Bá, Cố Thành một bước ở giữa bước vào trong không gian. Cái này ngũ tinh cấp hỏa diễm chi linh có được cường đại dị thường năng lượng. Một khi triệt để giao thủ, cho dù là Cố Thành cũng không nhất định có thể nói triệt để lưu lại nó. Cho nên Cố Thành chính là chuẩn bị thừa dịp hắn không chú ý, trực tiếp bắt lấy nó. Không gian áp xúc. Ngay một khắc này, Cố Thành đột nhiên phát động không gian thiên phú. Sau đó từng tầng không gian chi lực tràn ngập ra. Hỏa diễm chi linh lập tức bị bừng tỉnh. Sau đó vừa mới chuẩn bị mang theo thất tinh cấp hỏa thần thảo rời đi. Đáng tiếc đã muộn. Bá, Cố Thành mở ra đại thủ. Từ trong hư không duỗi ra. Một cái liền đem hỏa diễm chi linh bao khỏa. Sau đó cấp tốc để vào một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong thùng. Mà cái kia thất tinh cấp hỏa thần thảo thì là bị Cố Thành thu nhập trong nạp giới. Lúc này, Cố Thành tại thu được hai món đồ này về sau. Lập tức nhịn không được hưng phấn cười ra tiếng. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem sự tình toàn bộ làm xong. Chẳng những bắt được hỏa diễm chi linh, hơn nữa thu hoạch một gốc thất tinh cấp hỏa thần thảo. Không thể không nói đây là một loại thu hoạch lớn a. Hiện tại cũng nên rời đi chỗ này. Hồi lâu, Cố Thành trấn tĩnh lại. Chợt hắn chính là thì thào lên tiếng. Tiếp theo, hắn chính là thi triển ra thuấn di. Bá, đi qua lần lượt thuấn di. Rất nhanh Cố Thành liền đi ra hỏa diễm môn nhà. Sau đó liền cấp tốc lần lượt rời đi. Cũng không lâu lắm, Cố Thành liền rời đi hỏa thần chi vực. Rời đi hỏa thần chi vực về sau, Cố Thành chính là bắt đầu chở vũ trụ khinh khí cầu. Cấp tốc hướng về ngân vũ tinh phương hướng tiến đến. Rất nhanh, tại trải qua đếm giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới ngân vũ tinh. Mà ở Cố Thành đã tới ngân vũ tinh thời điểm, ngân mộc tinh, phong tông, Hạo Phong đại đế sinh mệnh hồn bài phá toái. Đám người đã biết rồi Hạo Phong đại đế tử vong sự tình. Phong tông cao tầng một mảnh tức giận. Hạo Phong đại đế lần này tiến về thần hỏa chi vực. Tìm kiếm thất tinh cấp hỏa thần thảo. Dẫn đầu 6 tên tứ tinh cấp đại đế. Cho dù là không địch lại hỏa diễm chi linh. Cũng tuyệt đối có thể chạy thoát được. Làm sao lại như vậy tử vong. Hơn nữa hắn còn có ta cho một kiện đại sát khí. Đủ để miểu sát lục tinh cấp đại đế phía dưới bất luận cái gì cấp độ. Cha. Nhanh lên tra cho ta. Chuyện này ta Phong Tông nhất định phải tra xét đến cùng. Phong Tông cao tầng phát ra mệnh lệnh. Mở miệng nói ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.